Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, Tống Miểu Miểu hưng sư vấn tội. Loại này tiểu hình nhà trọ là nhất không xấu bán. Thạch Lỗi vừa đem phòng trọ treo lên qua. Cùng ngày Môi Giới liền gọi điện thoại tới. Biểu thị có khách hộ muốn xem phòng. Thạch Lỗi phản đang ở nhà nhàn rỗi vô sự. Liền để Môi Giới dẫn người tới. Rất nhanh có người nhấn vang chuông cửa. Thạch Lỗi nhìn xem máy theo dõi bên trong. Xác nhận là Môi Giới mang theo một cái trung niên nữ tử đến cửa. Thạch Lỗi cho bọn hắn mở cửa. Môi Giới mang theo khách hàng lên về sau. Thạch Lỗi khách khí mời bọn họ vào nhà. Trung niên nữ tử có chút bắt bẻ. Hỏi Thạch Lỗi rất nhiều vấn đề. Thạch Lỗi nghĩ đến chính mình là muốn bán nhà cửa. Liền dị ý kiên nhẫn giải đáp. Môi Giới đều hơi không kiên nhẫn. Cảm thấy nữ nhân này vấn đề quá nhiều. Dù sao cái này là lần đầu tiên đến cửa nhìn phòng. Rất nhiều thứ đều còn chưa nói đâu. Đại khái nhìn một chút cũng liền xong. Kết quả lại chiêu đến như vậy một cái bắt bẻ khách hàng. Hắn khá là thật có lỗi đối Thạch Lỗi cười cười. Người trong phòng này đồ, vật đến lúc đó đều sẽ tự mình dọn ra ngoài a. Trung niên nữ tử hỏi. Thạch Lỗi khoát khoát tay nói. Những gia cụ này đồ điện gia dụng ta cũng đừng. Nếu như ngài mua ta phòng này. Không muốn lời nói xin mời tự hành xử lý đi. Ôi, loại này second hand đồ dùng trong nhà ai muốn a? Người đến lúc đó đem phòng này thanh không đi. Ta sẽ không muốn người khác dùng qua đồ, vật. Mà lại, người cái này sửa sang cũng đã có chút lão nha. Ta khẳng định là muốn sửa chữa. Những vật này bỏ ở nơi này. Ta vẫn phải tìm người giúp ta ném đi. Quá phiền phức, Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói. Đây chính là ngài sự tình. Ôi, tiểu hòa tử ngươi cái này là làm sao nói? Ngươi đến cùng phải hay không thành tâm bán nhà cửa á? Thạch Lỗi cười cười, ném cho Môi Giới một ánh mắt ra hiệu hắn có thể dẫn người đi. Dạng này khách hàng, hắn có thể hầu hạ không? Môi Giới nhân tiện nói. Từ nữ sĩ, phòng trọ ngài cũng nhìn qua, có cái gì yêu cầu cụ thể? Không bằng chúng ta về Môi Giới bàn lại đi. Nói chuyện gì đàm nha. Trong các ngươi giới có thể làm chủ a? Người ta chủ phòng ở chỗ này. Ta đương nhiên là trực tiếp theo chủ phòng đàm rồi. Tiểu hòa tử. Ta nói cho ngươi. Trong cái phòng này bất kỳ vật gì. Ta đều là không muốn. Ta khẳng định là muốn sửa chữa. Ngươi nhìn ngươi cái này sửa sang. Đều đã biến chất nha. Như vậy đi. Giá cả bên trên. Ngươi nhượng 30 vạn, sau đó tiền hoa hồng chúng ta một người một nửa, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi trợn trắng mắt, trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó coi là đây là chợ bán thức ăn bán đồ ăn đâu. Một còn liền 10% giá, ngươi làm sao không chặn ngang chặt một chút a? Nhưng không đợi Thạch Lỗi mở miệng, ngoài cửa liền bay vào đến một thanh âm, cái gì liền tiền hoa hồng một người một nửa a? Làm sao lại có nhượng 30 vạn à nha? Thạch Lỗi vượt qua trung niên nữ tử bả vai hướng ra ngoài vừa nhìn qua. Đã thấy Tống Miểu Miểu đi tới. Trung niên nữ tử cùng Môi Giới cũng xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy Tống Miểu Miểu thời điểm. Môi Giới hai mắt tỏa sáng. Trung niên nữ tử lại là lập tức sửa sang một chút cho trang. Nhưng vô luận như thế nào chỉnh lý. Nàng cũng không có khả năng theo Tống Miểu Miểu diễm quang chiếu rọi đọ sức. Thạch Lỗi, người muốn bán nhà cửa. Người cùng ta thương lượng qua không có ngươi liền muốn bán nhà cửa. Tống Miểu Miểu nhiều thông minh a, đừng nói nghe được trung niên nữ tử lời nói. Coi như không nghe thấy. Nhìn thấy Môi Giới ở đây. Nàng cũng minh bạch đây là cái gì tình huống. Thạch Lỗi cười cười, nói. Ta phòng trọ ta làm gì thương lượng với ngươi? Ta đây không phải mua tân phòng a? Phòng này liền muốn xử lý sạch. Ngươi lại mua phòng ốc. Ở đâu? Vi Khanh nhà mở tòa nhà. Hai ngày trước hắn đến Ngô Đông. Ta liền thuận tiện đi qua nhìn một chút. Cảm thấy cũng không tệ lắm. Liền đặt trước một bộ. Mắt thấy hai người này phối hợp trò chuyện giết thì giờ. Trung niên nữ tử không vui. Nàng bất mãn nói. Các ngươi chuyện gì xảy ra a? Làm sao trò chuyện liền không về không đâu? phòng này ngươi đến cùng có còn muốn hay không bán? Thạch Lỗi lắc đầu, nói, vị nữ sĩ này, thứ nhất, đây không phải chợ bán thức ăn mua thức ăn, trả giá cũng không có ngươi như thế trả. Ngươi nói còn cái 3 vạn 5 vạn ta vung buông tay cũng không quan trọng. Mở miệng liền 30 vạn. Ngài cái này trò đùa mở có chút lớn. Thứ hai đâu, ta mới vừa nói rất rõ ràng. Phòng này bên trong, ta sẽ chỉ mang ta đi cần muốn đồ, vật. Không cần, mời tự hành xử lý. Ngài muốn hay không sửa sang ta mặc kệ. Nhưng những vật này, đều bao ở trong phòng. Thứ ba, ngài đi trước theo môi giới thương lượng xong. Đi đến bọn họ quá trình. Chúng ta lại tiếp tục đàm. Tiền hoa hồng ngài nếu không muốn ra, ngài cũng theo môi giới thương lượng qua. Chấm ngoặc kép, trung niên nữ tử không đợi Thạch Lỗi nói hết lời liền nổ. Ngươi đây là thái độ gì a? Ngươi muốn bán nhà cửa, tại sao có thể loại thái độ này đâu? Ngươi loại thái độ này ai sẽ mua ngươi phòng trọ hừm? Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nhíu mày, Tống Miểu Miểu trực tiếp nổ. Xéo đi. Người mẹ nó có phải bị bệnh hay không a? Theo chỗ này mù mẹ nó gào to cái gì? Người bỏ tiền a liền lải nhải nhất đại bộ. Xéo đi nhanh lên, đừng để lão nương động thủ cho ngươi ném ra a. Môi giới thấy thế, vội vàng ngăn lại này cái trung niên nữ tử. Nói hết lời mới đem nàng khuyên ra ngoài. Trung niên nữ tử trước khi đi, miệng bên trong còn lải nhải không ngừng. Tống Miểu Miểu lại là không thèm để ý nàng. Nàng chân trước đi ra ngoài, chân sau Tống Miểu Miểu liền đóng cửa lại. Thạch Lỗi, ngươi đây là mấy cái ý tứ a? Tống Miểu Miểu bệ vệ ngồi ở trên cát, liếc mắt nhìn Thạch Lỗi. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, nói, cái gì mấy cái ý tứ a? Cũng là bán nhà cửa mà thôi. A, đây không phải buổi sáng vừa treo lên qua a? Cũng không kịp nói cho ngươi, mà lại ta thật không có nghĩa vụ nói cho ngươi a. Khốn nạn ngươi bị lão nương ngủ qua cũng là lão nương người. Ngươi cũng là ta. Ngươi tất cả mọi thứ cũng đều là ta. Hiện tại ngươi nói với ta không có nghĩa vụ nói với ta. Xem ra là không ngủ phục ngươi a trước đại chiến 300 cái hội hợp. Lão nương hôm nay không phải đem ngươi ngủ phục không thể. Thạch Lỗi im lặng nhìn Thương Thiên. Theo loại này nữ thần kinh bệnh. Thật đúng là không có đạo lý gì có thể giảng. Cũng không có cách, ai bảo hắn lúc trước miệng tiện. Theo Tống Miểu Miểu ký kết kia là cái gì miệng khế ước. Đến mức bước được bản thân không thể không đem nàng cho ngủ đâu. Đối mặt theo chính mình từng có mấy lần cá nước thân mật nữ nhân. Thạch Lỗi cũng thật sự là giảng không ra đạo lý gì tới. Được được được, là ta nói. Được thôi, ta đều nói. Buổi sáng mới treo ở môi giới. Bên kia thậm chí đều còn chưa tới đập qua ảnh chụp. Người nào nghĩ ra được bọn họ nhanh như vậy liền dẫn người đến. Coi như phải nói cho ngươi. Ta cũng phải nhìn thấy ngươi người mới được a. Tống Miểu Miểu trợn mắt một cái. Vỗ vỗ bên cạnh không vị. Nói. Đến. Ngồi lại đây. Thạch Lỗi thành thành thật thật ngồi tại Tống Miểu Miểu bên người. Tống Miểu Miểu chỉ chính mình kiều diễm môi đỏ. Nói. Đến, hôn hôn ta, Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải tiếp cận qua chạm thử miệng nàng môi. Tống Miểu Miểu cực kỳ bất mãn ý nói, cái này gọi thân a, cái này so chuồn chuồn lướt nước còn chuồn chuồn lướt nước. Giải thích, nàng một thanh kéo qua Thạch Lỗi cổ, hung dữ hôn lên đến, đầu lưỡi 10 phần linh động, càng ngày càng thuần thục, Thạch Lỗi hơi cho một chút đáp lại. Một cái đối Tống Miểu Miểu tới nói rung động đến tâm can. Đối Thạch Lỗi mà nói lại là biệt khuất vô song nụ hôn dài qua đi. Tống Miểu Miểu mới hài lòng đẩy ra Thạch Lỗi. Nàng nói, lão nương tha thứ ngươi. Nhưng là ngươi nhớ kỹ. Về sau giống như là bán nhà cửa loại đại sự này. Nhất định phải sớm cùng ta thương lượng. Ngô, có cần phải lời nói. Theo Ngụy Tinh Nguyệt cũng thương lượng một chút. Không phải vậy ngươi nhiều làm chúng ta bị tổn thất tâm đây này. Hay chúng ta cái này không danh không phận. Liền cái bạn gái thân phận đều chiếm không lên đi theo ngươi. Dễ dàng a. Thạch Lỗi dùng lực gật đầu. Nói. Ta sai. Về sau cũng không dám lại. Tống Miểu Miểu hì hì cười một tiếng. đem hai chân cái đến Thạch Lỗi trên đùi. Nói, ngoan, Thạch Lỗi không thèm để ý nàng. Tống Miểu Miểu lại hỏi, làm sao lại muốn đổi phòng trọ? Nói nhảm, có tiền đương nhiên muốn đổi phòng trọ. Phòng này ngươi cho rằng ta muốn ở cả một đời à? Thạch Lỗi lẽ thẳng khí hùng trả lời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.